xuyên thành vợ của nhân vật phản diện. Chương 3, góc truyện audio.com. Edit mèo beta, Mạc An Hy tay Lâm Tùy Châu cầm dao nĩa dừng lại một chút, hơi nâng mắt lên. Hốc mắt anh rất sâu, sâu thẳm mê người, nhưng cũng lạnh lùng đến tận xương, đôi mắt kia đang nhìn Giang Đường, trong con ngươi không chút gợn sóng nào. Ly hôn, Lâm Tùy Châu chợt nở nụ cười. Tôi vốn cho rằng, cô muốn nói thật với tôi chuyện gì, kết quả là cô muốn nói cái này sao? Sự thật mà anh muốn đề cập đến ở đây là chuyện ngoại tình của Giang Đường. Mặc dù Giang Đường là người phụ nữ đầu tiên của anh, mặc dù cô vì anh sinh con dưỡng cái, nhưng Lâm Tùy Châu cũng không có tình cảm gì đối với người vợ chê y danh nghĩa, chẳng qua anh chỉ làm tròn trách nhiệm của một người đàn ông và một người bố mà thôi. Cho nên dù bên ngoài mỹ nữ như mây, anh cũng chưa từng hài lòng, vì thế anh cũng không hy vọng vợ của anh có bất kỳ ý nghĩ gì, cho dù bọn họ không yêu nhau đi chăng nữa. Cô có thể sắp xếp ngôn ngữ lại một lần nữa, tôi coi như cô nhầm lẫn, đầu óc không minh mẫn mà nói ra lời nói vừa rồi. Giang Đường, cô phải sắp xếp ngôn ngữ lại như thế nào? Lâm Tùy Châu, tôi ngoại tình rồi, chúng ta ly hôn đi. Lâm Tùy Châu, nói ra anh có thể không tin, tôi cắm sừng anh rồi. Lâm Tùy Châu, anh biết bộ phim Cừu Vui Vẻ và Sói Xám không? Bộ phim đó đang miêu tả anh đấy. Một chê y đầu cừu vui vẻ có sừng, ý nữ chính muốn nói là nam chính đã bị cắm sừng. Mặc kệ là câu nào, nói ra đều chỉ có một chữ chết. Nhưng không nói ra, cô sẽ chết ngay tại chỗ, bây giờ cô còn cách cái chết một chút xíu nữa thôi. Được rồi, chết sớm đầu thai sớm. Giang Đường hít một hơi sâu. Tôi ngoại tình rồi, đối phương nhỏ hơn anh 5 tuổi. So với Lâm Tùy Châu 27 tuổi thì đối tượng nguyên chủ ngoại tình cũng coi như là chàng trai trẻ trắng trẻo non nớt. Bầu không khí đột nhiên im lặng, anh trầm mặc không nói ăn hết cái bánh bao cuối cùng trong đĩa, rút khăn giấy ra lau miệng. Còn gì nữa không, chúng tôi không có lên giường. Sau khi nói xong câu đó, trước mắt cô hiện lên một giao diện. Đã hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, được thưởng giá trị sinh mệnh. Một ngày, tôi biết rồi. Lâm Tùy Châu khẽ mỉm cười với cô. Sáng nay còn có cuộc họp, tôi sẽ để cho tài xế đi đón mấy đứa nhỏ, ngăn kéo thứ hai trong bàn trang điểm của cô có thẻ ngân hàng. Anh nhận lấy áo khoác người giúp việc đưa tới, chậm rãi mặc lên, cài từng nút áo một. Lúc gần đi, Lâm Tùy Châu sâu xa liếc cô một cái. Cô trang điểm nhìn rất đẹp, đi mua nhiều một chút. Giang Đường, nhìn bóng dáng Lâm Tùy Châu đi xa, Giang Đường hoàn toàn mờ mịt. Anh có ý gì, bảo cô mặc đẹp một chút để đội cho anh vài cái nón xanh sao? Có điều may là cô đã hoàn thành nhiệm vụ, tạm thời bảo vệ được cái mạng nhỏ. Giang Đường vừa thoát khỏi nguy hiểm liền nhẹ nhõm cả người, cuối cũng có thể mượn cơ hội này tìm hiểu rõ ràng về thế giới này một chút. Cô trở về phòng đăng nhập vào máy tính, bây giờ là năm 2020, cô xuyên đến tương lai 2 năm sau. Đây là một thời đại giải trí hóa hoàn chỉnh, có vô số chương trình tìm kiếm tài năng khác nhau, 3 công ty đang kiểm soát ngành công nghiệp giải trí trong nước. Thứ nhất là công ty giải trí Hoa Thiên do Lâm Tùy Châu phụ trách, là công ty chỉ mới thành lập 15 năm, nhưng Hoa Thiên đã chiếm được một nửa thị trường chỉ trong một thời gian ngắn. Góc truyện audio.com. Thứ hai là công ty Thụ Quang, phương hướng phát triển chủ yếu là điện ảnh, chính vì nguyên nhân này nên họ đã bồi dưỡng ra vô số ảnh đế ảnh hậu nổi tiếng gần xa, trở thành ông chủ một phương, công ty Thụ Quang là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Hoa Thiên. Thứ ba, chính là công ty điện ảnh Kỳ Tích, đây chính là công ty tư nhân của cha nữ chính trong Tình Yêu và Kỳ Tích, lập ra theo nội dung vở kịch một năm sau công ty điện ảnh Kỳ Tích sẽ bị Lâm Tùy Châu thu mua, còn Hạ La bé nhỏ sẽ lưu lạc đầu đường xó chợ bơ vơ không nơi nương tựa. Giang Đường thở dài, cô không muốn có liên quan đến Lâm Tùy Châu, nhưng dựa theo tình hình hiện tại mà nói, hệ thống nhất định sẽ để cho cô thay đổi cục diện. Còn về phần sẽ thay đổi kết cục của người nào thì ai mà biết được. Cô đang suy nghĩ thì giao diện hệ thống lại nhảy ra. Cửa sổ trước mắt này giống với khung chat chê y kiêu kiêu, chê y cùng hiện lên. Mỗi ngày một nhiệm vụ, sống đến 99 tuổi, bên phải hiển thị thành viên và hình đại diện trong nhóm, trong đây chỉ có 5 người, Giang Đường liếc ảnh chụp người thật của mình, phía chê y còn có. Đại thái giám Ninh Lăng, vua zombie Điền Điềm, thánh mẫu quỷ quỷ sa tăng thánh mẫu, còn ID của cô là. Vợ hiền mẹ tốt Giang Đường Đường, cái quái gì vậy, vợ hiền cái quái gì? Hệ thống để cho cô làm vợ hiền mẹ tốt ư, không thể nào là vợ hiền mẹ tốt được, vĩnh viễn không thể nào là mẹ tốt được, là người mẹ độc ác mới đúng. Giang Đường vốn muốn sửa lại ID nhưng hệ thống lại nói rằng quyền hạn của cô không đủ, không cho phép thực hiện thao tác. Giang Đường chỉ có thể cắn răng từ bỏ, cô lại nhìn quanh giao diện một vòng, thấy bên phải có một cột nhiệm vụ. Giao diện kia sắp xếp tên và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mỗi người, trừ Giang Đường ra, 4 người khác đều đã hoàn thành nhiệm vụ 80, Giang Đường là 50, cô mở tên mình ra, nhiệm vụ hàng ngày đã được kiểm tra, phía dưới là nhiệm vụ phụ hàng ngày. Giang Đường đảo mắt qua, nhiệm vụ phụ mỗi ngày, 11 giờ tối đi đến chỗ bỏ trốn tìm tình nhân, nhiệm vụ khen thưởng. Giá trị sinh mệnh, ngẫu nhiên, trạng thái, chưa hoàn thành. Nhiệm vụ phụ hàng ngày 2, nói chuyện phiếm trong nhóm và chào hỏi các thành viên khác, nhiệm vụ khen thưởng. Giá trị sinh mệnh 30 ngày, trạng thái, chưa hoàn thành, chỉ bắt đầu một cuộc trò chuyện thì có thể sống 30 ngày. Giang Đường phát hiện ra mạng của mình không đáng bao nhiêu tiền. Cô vội trở lại khung chat, đang tự hỏi làm sao để gửi tin nhắn thì phát hiện bên dưới có gợi ý gửi tin nhắn sóng điện não. À, hiểu rồi, cô chỉ cần suy nghĩ cái gì thì có thể gửi cái đó. Vợ hiền mẹ tốt Giang Đường Đường, chào mọi người, tôi là người mới. Sau khi vừa nhắn câu này xong thì nhiệm vụ đã hoàn thành, cô thành công có thêm 30 ngày sinh mệnh. Đại thái giám Ninh Lăng, phong cách của người mới có chút không đúng. Vua zombie Điền Điềm, phong cách của người mới có chút không đúng. Quỷ Sa Tăng Thánh Mẫu, phong cách của người mới có chút không đúng. Thánh Mâu Quỷ Sa Tăng, phong cách của người mới có chút không đúng. Giang Đường, rốt cuộc là ai không đúng chứ? Đại thái giám Ninh Lăng, cô từng làm nữ vương chưa? Vợ hiền mẹ tốt Giang Đường Đường. Chưa từng, vua zombie Điền Điềm, vậy cô đã từng biến thành zombie chưa? Vợ hiền mẹ tốt Giang Đường Đường, cũng chưa từng, góc chuyện audio.com, quỷ Sa Tăng Thánh Mẫu, vậy cô có từng đi đến địa ngục làm ác quỷ chưa, cuối cùng lại cho cô làm người tốt đúng không? Vợ hiền mẹ tốt Giang Đường Đường, chưa từng có, Thánh Mẫu quỷ Sa Tăng, vậy cô đã chết sau đó xuyên đến những thế giới khác phải không, hệ thống kêu cô làm những nhiệm vụ kỳ kỳ quái quái để duy trì sinh mệnh à? Vợ hiền mẹ tốt Giang Đường Đường, đúng đúng đúng đúng. Quỷ Sa Tăng Thánh Mẫu, không sai, đây là người mới của chúng ta. Chấm, vua zombie, người mới, nhiệm vụ chính của cô là làm vợ hiền mẹ tốt sao? Thực sự quá hạnh phúc, không giống tôi. Giang Đường cân nhắc một chút, nói. Cô làm vua zombie cũng rất tốt mà. Cô vừa nói xong những suy nghĩ này thì vua zombie đã gửi đến một icon oán hận châm chọc. Vua zombie Điền Điềm, nếu như là vua zombie bình thường tôi cũng rất hài lòng. Thế giới của tôi đây không lâu nữa sẽ đến ngày tận thế rồi, tôi là người đầu tiên bị cắn, sau đó hệ thống nói rằng bây giờ tôi là vua zombie, tôi cũng thích đấy. Cho rằng mình có thể xưng bá vũ trụ thống nhất Giang Sơn, kết quả. Đại thái giám Ninh Lăng, kết quả hệ thống để cho cô ấy ngụy trang thành con người, trợ giúp con người tiêu diệt zombie, con người còn ép cô ấy ăn thức ăn của con người, thảm. Vua zombie Điền Điềm khóc, đây đâu chỉ có thảm, đây thực sự là quá thảm rồi. Có vua zombie mở đầu, ba thành viên khác cũng bắt đầu kể khổ. Đại thái giám Ninh Lăng, thực ra cô đã chết rồi nên cũng không sợ chết, tôi không giống vậy, tôi mỗi giờ mỗi khắc đều lo lắng khi nào đầu mình sẽ rơi, dù sao gần vua như gần cọp mà, hai tưởng tôi sẽ trở thành nữ vương một nước, ai ngờ bây giờ phải nữ giả nam trang làm thái giám, thảm. Vợ hiền mẹ tốt Giang Đường Đường, vậy cô, nhiệm vụ chính của cô là làm thái giám à? Đại thái giám Ninh Lăng, à không, nếu chỉ làm thái giám thì tôi cũng sẽ không rắc rối như thế, nhiệm vụ chính của tôi là mê hoặc hôn quân, chiếm lấy đế vị, nghĩa là muốn tên thái giám tôi đây lên làm hoàng đế mà không bại lộ thân phận. Vợ hiền mẹ tốt Giang Đường Đường, thảm, quỷ Sa Tăng Thánh Mẫu, mấy người tính là cái gì, nhớ lúc tôi vừa mới xuyên qua thành quỷ Sa Tăng, cuối cùng hệ thống lại để cho một quỷ Sa Tăng tôi đây trở thành Thánh Mẫu, phổ độ chúng sinh. Tôi là một người đàn ông thân cao 8 thước, bây giờ lại bắt tôi làm Thánh Mẫu. Không có thiên lý, Thánh Mẫu quỷ Sa Tăng, vợ hiền mẹ tốt Giang Đường Đường, không cần nói, cô nhất định là Thánh Mẫu, cuối cùng phải trở thành quỷ Sa Tăng đi làm người xấu. Thánh Mẫu quỷ Sa Tăng, 2, Thánh Mẫu quỷ Sa Tăng, thực ra tôi muốn làm vợ hiền mẹ tốt. Quỷ Sa Tăng Thánh Mẫu tôi cũng, Đại Thái Giám Ninh Lăng tôi cũng, vua zombie Điền Điềm thực ra tôi cũng, Giang Đường, tự ra cô đã hạnh phúc hơn bọn họ nhiều rồi. Chủ hệ thống Tiểu Khả, mọi người muốn suy nghĩ lại một chút, hoàn thành nhiệm vụ rồi à, nhiệm vụ phụ cũng làm xong rồi. Không cần mạng nữa à, nhìn tên nhóm của chúng ta thử coi, mỗi ngày một nhiệm vụ. Sống đến 99 tuổi, các người không thảm một chút nào hết, nghĩ lại xem các người đã hạnh phúc hơn nhóm bên cạnh rất nhiều rồi, có đúng không? Nào, đọc chung với tôi. Tôi có thể làm, tôi có thể làm, tôi có thể làm, Đại Thái Giám Ninh Lăng đã chặn chủ hệ thống trò chuyện. Loại thao tác chặn hệ thống trò chuyện này lập tức khiến cho Giang Đường bối rối một lát. Cậu ta là chủ hệ thống mà, góc chuyện audio.com, vẻ mặt quỷ Sa Tăng kiêu ngạo, chỉ cần cô sống đủ lâu cũng có thể có được quyền hạn này, trước khi cô tới, ngày nào Tiểu Khả cũng bị chúng tôi chặn trò chuyện. Vua zombie cũng tiếp lời. Đúng vậy, vợ hiền mẹ tốt cô phải cố gắng, bây giờ cô là người ở tầng thấp nhất trong nhóm chúng ta. Người ở tầng thấp nhất của nhóm Giang Đường Đường. Sau khi trải qua cuộc nói chuyện với nhóm thành viên, Giang Đường cũng không tiếp tục oán hận về tình cảnh của mình nữa, dù sao có nhiều người thảm hơn cô, bây giờ cô phải đi hoàn thành một nhiệm vụ phụ khác, gặp mặt tình nhân để nói chia tay. Cô nghĩ nhiệm vụ này có gì đó bất thường, rất có thể sẽ Lâm Tùy Châu bắt được trong lúc gặp nhau, dù sao trong nội dung vở kịch Lâm Tùy Châu có chuẩn bị mà đến, bắt gian thành công. Vì để tránh cho tình huống này phát sinh, Giang Đường quyết định thay đổi thời gian và địa điểm. Cô lấy điện thoại ra tìm kiếm trong danh bạ, sau khi gửi tin nhắn cho Viên Phong xong thì xách túi ra ngoài. Giang Đường chọn địa điểm là bến tàu Loan Tử thứ nhất, bến tàu nhiều người đông đúc, cho dù Lâm Tùy Châu phát hiện cô có thể giải thích rõ ràng. Thứ hai, nếu Viên Phong làm ra chuyện gì Kaiota CS động cô cũng có thể bỏ chạy cầu cứu. Đúng 11 giờ, Giang Đường xuất hiện ở bến tàu, nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi đang lén lén lút lút. Cách chương.